Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1310, chương 1310, 100 vạn mua không thiệt thòi, mua không mắc mưu, trời tối người yên, trăng sáng treo cao, cấm hồn thành, hoàng tuyên tiểu điếm, đèn đuốc sáng trưng, trong nhà hàng, bóng người thưa thớt, ngộ đạo thụ lá cây tại xa xa chập chờn. Cẩu ra thì là ghé vào ngộ đạo thụ dưới, nhẹ nhàng ngồi ngáy, miệng mũi ở giữa phun ra mà ra, đều là nồng đậm vô cùng minh khí. Tiểu U thì là đi tìm U Cơ, trừ là vay tiền bên ngoài, tự nhiên còn có muốn đi cùng U Cơ tán gẫu. U Cơ dù sao cũng là tiểu U tỷ tỷ, lần này cực phẩm hoàng tiền nại hà tửu, tiểu U đồng dạng phải trả tiền, tuy nhiên còn lại đồ ăn có thể không lấy tiền. Nhưng là hệ thống lần này rất lợi hại kiên quyết, bất kể là ai, trừ bộ phương chính mình, chỉ cần là muốn uống một chén tửu, đều nhất định muốn trả tiền, liền xem như bộ phương thân cận người cũng giống như vậy. Cẩu gia, tiểu U đều là như vậy, bất quá đối với này, bộ phương ngược lại là không để bụng, lấy cẩu gia thực lực, muốn bắt đến 100 vạn minh tinh rất nhẹ nhàng, lại nói. Lấy cẩu ra nước tiểu tính, đào rỗng bao nhiêu cường giả chân tàng, kiếm ra 100 vạn minh tinh dễ như trở bàn tay. Về phần tiểu U, U Cơ xem như ngục chủ, là nhỏ U tỷ tỷ, tự nhiên cũng là có thể tiến đến 100 vạn minh tinh. Cho nên, bộ phương ngược lại là không có quá mức xoắn suýt. Bây giờ trong nhà hàng, trừ cẩu ra, chính là chỉ có bộ phương. Bộ phương bưng chén rượu, ánh mắt lấp lóe nhìn lên trước mặt cực phẩm hoàng tuyền nại hà tửu. Hắn biết, rượu này đối với hắn hiệu quả rất thấp, rất khó trợ giúp hắn đột phá. Bất quá bộ phương còn là muốn uống một chén, liền xem như vì ủ chế rượu này khổ cực phí đi. Cực phẩm hoàng tuyền nại hà tửu, tửu dịch hiện ra thất thải chi sắc, màu sắc xinh đẹp, tửu dịch ở trong đó chập chờn không thôi. Bộ phương bưng chén rượu, cái chén tiến đến trước miệng, lộc cộc một tiếng, chính là rót vào bên trong miệng. Vừa vào miệng, là một cỗ cay độc chi vị. Không sai, cũng là cay độc, loại kia cay độc chi vị. Phảng phất muốn đem ra đầu đều là đốt tê dại giống như một cỗ gió xoáy. Trong nháy mắt, chính là bao phủ toàn bộ thân hình. Về sau, tửu dịch thuần hậu chính là bạo phát. Ban đầu cảm giác một chén rượu lượng hẳn là sẽ không rất nhiều. Nhưng là uống vào bên trong miệng về sau. Này một tia tửu dịch, phảng phất trong nháy mắt phồng lớn, hóa thành dòng sông bôn đằng tửu dịch. Tại trong miệng không ngừng mãnh liệt, không ngừng bành trướng. Cái loại cảm giác này, khó mà hình dung, vị đạo vô cùng tốt. Là bộ phương uống qua rượu ngon nhất, coi như chỉ là vì vị đạo, cũng xứng đáng. Một chén trăm vạn giá cả. Bộ phương mím môi, bởi vì mùi rượu còn tại trong miệng hắn quanh quẩn, nhượng hắn cau mày dư vị. Dư vị loại kia tửu dịch cảm giác, ghé vào ngộ đạo thụ hạ cẩu ra, mở ra nhập nhèm mắt chó, nhìn một chút một chén rượu vào trong bụng bộ phương. Mắt chó trong nhất thời lộ ra vẻ trêu tức. Bộ phương đỏ mặt, soát lập tức, chính là biến đến đỏ bừng. Hắn hé miệng, hơi hơi thở ra một hơi, hất đầu một cái, cảm giác trời đất quay cuồng. Khó trách liền xem như đại thánh cường giả đều gánh không được một chén rượu này. Rượu này kinh, đúng là không tầm thường. Bộ phương hít sâu một hơi, đứng người lên, thân thể đều là mềm oạt. Cẩu gia nhìn thấy bộ phương dạng như vậy, nhất thời nhếch miệng, phảng phất là tại im ắng chế giễu. Đương nhiên, giờ phút này bộ phương là không nhìn thấy cẩu gia chế giễu. Ông, bộ phương cảm giác trời đất quay cuồng. Trước mắt đều là xuất hiện đủ loại hình ảnh. Hình tượng này nhượng hắn đôi mắt đều là trừng lớn. Hắn nhìn thấy ma thiên đại lâu skyscraper. Nhìn thấy đông nghịt. Nhìn thấy trong phòng bếp lật rau xào phẩm là không ngừng mãnh liệt mà nổi lửa quang. Cái này quen thuộc hình ảnh. Nhượng bộ phương hơi có chút hoảng hốt. Những này tựa như là kiếp trước địa cầu hình ảnh a. Bộ phương sững sờ thần, tựa sát vách tường, chạy lên lầu, chỉ chốc lát sau thế mà thật đúng là leo đến gian phòng của mình ở trong. Đầy người tử khí, chính là nằm ở trên giường, ngủ say sưa đứng lên. Ngày thứ hai, thiên minh, mặt trời gay gắt treo cao, dương quang phổ chiếu, Hoàng Tuyền tiểu điếm trước đó, một đám người đều là trừng lớn mắt, nhìn lấy đóng chặt lại môn quán ăn, hai mặt nhìn nhau. Ở đây người đều là ngàn dặm xa xôi từ bốn phía đại thế lực chạy tới thế gia môn phiệt cường giả. Bọn họ đều chuẩn bị kỹ càng 100 vạn minh tinh. Liền vì hôm nay một chén rượu. Nhưng mà, chờ đến phơi nắng ba sáo, quán ăn môn vẫn như cũ đóng chặt. Đây là làm cái gì đâu? Làm sao còn chưa mở nghiệp? Không phải nói quán ăn một ngày buôn bán 3 canh giờ à? Cái này đều đi qua nửa ngày. Nếu không mở cửa, thiên đô muốn hắc, lão bản này nói không giữ lời a. Ngoặc kép, trước cửa một đám thế gia môn phiệt các cường giả, líu díu, châu đầu ghé tai nói không ngừng. Thế nhưng là ai cũng không làm rõ ràng được tình huống. Bọn họ gõ cửa, không có trả lời, muốn xông vào, bất quá nhớ tới cái này trong nhà hàng tựa hồ có địa ngục huyền tọa trấn. Chính là từ bỏ xông vào tâm tư. Mỗi người đều là lòng ngứa ngáy, chủ yếu là bọn họ không kịp chờ đợi muốn thu hoạch được này mỹ tửu. Mỹ tửu có thể gia tăng đại thánh cấp bậc cường giả tu vi. Này đối với bọn hắn những này tiểu thánh mà nói, tự nhiên hiệu quả càng thêm tốt. Xếp hàng, chỉ có thể tiếp tục xếp hàng. Thế là, tại cấm hồn trong thành, chính là xuất hiện như thế vừa có thú một màn. Tại địa ngục mỗi cái bên trong tòa thành lớn danh tiếng lộ ra chính là thế gia môn phiệt gia chủ. Mỗi một cái đều là yên tĩnh tại một cái nhà hàng nhỏ trước cửa xếp hàng. Cấm hồn trong thành các cư dân thấy cảnh này, đều là cảm thấy không bình thường thật không thể tin. Duỗi ra ngón tay chỉ điểm điểm. Những thế gia này môn phiệt gia chủ nhất thời cảm thấy trên mặt một trận nóng lên. Bọn họ khi nào như vậy bị người xem như động vật đồng dạng vây xem. Thế nhưng là vì mỹ tửu, bọn họ nhẫn, cái này nhất đẳng, chính là một đêm thời gian, trăng sáng lại một lần nữa treo cao, thiên khung trên cao, mâm tròn trăng sáng phóng xuống điểm điểm lộng lẫy, màu sắc trang nhã ánh trăng vẩy xuống, giống như là cho khắp nơi đều là phủ thêm ngân sương. Những hàng đó đội thế gia môn phiệt gia chủ môn, nhàm chán từng cái run rẩy tay, ngồi xếp bằng trên mặt đất. Bọn họ trông mòn con mắt, tán đi, tán đi, hôm nay xem ra là không khai trương, lãng phí gia chủ một ngày thời gian, chấm ngoặc kép, giả bộ đâu, đây là, ngoặc kép, mỗi cái thế gia các gia chủ đều là một bụng tức giận. Thế nhưng là bọn họ không có biện pháp, chỉ có thể rời đi, mà lúc này đây, trong nhà hàng tin tức, cũng là bay vượt qua truyền lại đến toàn bộ địa ngục. Ầm ầm. Đại thánh cướp đi qua một ngày thời gian, cũng là chậm rãi hạ màn kết thúc. Một mực chú ý lôi kiếp tình huống cấm địa các cường giả đều là thu hồi ánh mắt. Minh Vương cung, Minh Vương Nhĩ Cáp nhếch miệng cười ha hả, cảm thụ được trong thân thể tăng vọt lực lượng, cười không ngậm miệng được. 100 vạn mua một lần đột phá, hoàn toàn không lỗ. Bộ phương thanh niên vẫn là rất lợi hại giảng đạo lý. 100 vạn mua không thiệt thòi. Mua không mắc mưu, Minh Vương Nhĩ Cáp trong lòng mừng khấp khởi. Hắn tại Minh Vương cung xôi cháo, lại là đụng 100 vạn minh tinh, chuẩn bị lần nữa tìm bộ phương thanh niên muốn một chén rượu uống. Về phần hắn uống say làm ra sự tình, cùng nói tới, đều bị hắn mang tính lựa chọn quên. Hắn tỉnh lại còn đang kỳ quái. Hắn lật điều làm sao không có. Ứng Long phủ đệ, Ứng Long ngục chủ từ từ mở mắt. Hắn thân thể chung quanh có lôi đình nhảy lui, khí tức cũng là lật mấy lần, cả người cực độ khủng bố. Giống, một tiếng long ngâm, Ứng Long thân thể đột nhiên cất cao, trùng thiên, sau một khắc, trên bầu trời, hóa thành một cái che khuất bầu trời cự đại Ứng Long. Ứng Long thân thể, có thần long uốn lượn thân thể, nhưng là trên lưng lại là mọc ra một đôi cánh thịt. Trên thân lân phiến tản ra tối hào quang màu vàng óng. Giống, tiếng long ngâm không ngừng khuếch tán, phảng phất vang vọng toàn bộ địa ngục giống như. Hắn hưng phấn a, đến hắn cái tuổi này, không nghĩ tới, thế mà còn có thể đột phá. Bởi vì một chén rượu thu hoạch được đột phá, loại cảm giác này, không bình thường mỹ hảo. Lần này Tửu Uống Đáng Ứng Long một lần nữa hóa thành thân người, nắm hư không chi nhãn, trong ánh mắt tràn đầy kinh dị cùng hưng phấn. Ánh mắt nhìn về phía Cấm Hồn Thành phương hướng, hắn đè nén xuống trong lòng kích động, không có lập tức tiến về, mà chính là an tĩnh lại, bắt đầu củng cố tu vi. Mà lúc này đây, địa ngục mỗi cái cấm địa cũng đều thu tới tay phát xuống trở về tin tức. Ứng Long ngục chủ đột phá, cùng Minh Vương Nhĩ Cáp đột phá, đều là bởi vì một chén rượu. Một chén đến từ Cấm Hồn Thành nhà hàng nhỏ một chén rượu. Tin tức này, thậm chí đều thình lình truyền đến Minh Ngục. Đương nhiên, Minh Ngục các cường giả bây giờ đang đứng ở Minh Khư Thiên Đạo chiến thi đấu chúc mừng bên trong. Đối với tin tức này khịt mũi coi thường, cho rằng là địa ngục cố ý đảo lấy ra, vì tìm lại mặt mũi, cho nên đều không có coi ra gì. Nhưng mà địa ngục cấm địa tự nhiên không phải như vậy. Mỗi cái cấm địa đều là sai phái ra các cường giả. Những cường giả này nhao nhao đi ra khỏi cấm địa, hướng phía Cấm Hồn Thành chạy đến. Bọn họ đều là tiếp thụ lấy mệnh lệnh, mang một chén rượu trở về. Bọn họ mỗi cái trên thân đều là có mấy trăm vạn minh tinh, mang theo khoản tiền lớn mà đến. Mặc kệ truyền ngôn là thật hay không, nếu quả thật có loại rượu này, nếm thử lại có làm sao? Cho nên trong lúc nhất thời, toàn bộ địa ngục phong vân biến sắc, các cái thế lực đều là sôi trào lên, điều động cái này đến cái khác cường giả hướng phía Cấm Hồn Thành mà đến. Ban đầu thanh lãnh vắng vẻ Cấm Hồn Thành, tại Minh Khư Thiên Đạo chiến thi đấu bán kết kết thúc về sau, lại một lần nữa náo nhiệt lên. Bộ Phương mở mắt ra, ngáp một cái, áo quần hắn có chút lộn xộn, cọng tóc cũng là rối bời, nhưng là cảm thấy toàn thân tâm tựa hồ cũng thông thấu lời giống như. Ta tu vi, chấm ngoặc kép, Bộ Phương sững sờ, cảm ứng một phen thực lực mình. Hắn trong tinh thần hải, ban đầu chỉ có một cái xoay tròn toàn qua, nhưng là hiện tại, lại là xuất hiện hai cái. Đây cũng là mang ý nghĩa hắn thực lực bước vào nhị chuyển tiểu thánh cảnh giới a. Không phải nói món ăn đối với hắn tu vi đề bạt vô hiệu a. Bộ Phương trong lòng ngạc nhiên đứng lên, không nghĩ tới một chén rượu vào trong bụng, tu vi thế mà còn có thể thu được đột phá. Bất quá tu vi đột phá là chuyện tốt, Bộ Phương lực lượng cũng liền có thể đủ một số. Cảm thụ một phen rối bời thân thể, Bộ Phương thực sự đến phòng tắm trong. Rầm rầm, nước nóng từ trong vòi phun ra. Mát lạnh vành đai nước lấy mở mịt nhiệt khí, tràn ngập toàn bộ phòng tắm. Bất tỉnh ngọn đèn vàng, tỏa ra phòng tắm bầu không khí, khiến cho bầu không khí trong lúc nhất thời để cho người ta cảm thấy một chút lười biếng. Sau khi tắm xong, Bộ Phương từ đó đi tới, hất lên áo choàng tắm, sợi tóc ướt sũng, điểm điểm nước đọng từ nó chảy xuôi xuống. Áo choàng tắm rộng mở, lộ ra trắng nõn lồng ngực. Bộ Phương lau một chút sợi tóc, bất quá sợi tóc vẫn còn có chút ướt át. Bất quá Bộ Phương chính là không tiếp tục để ý tới. Trên thuyền Tước Vũ Bảo, mặt trời chói chang trên, là thời điểm mở tiệm. Cái này ngủ một giấc có thể thật là thoải mái a. Bộ Phương cảm giác mình tinh thần lực tựa hồ cũng là bởi vì cái này một giấc có chút hơi đề bạt. Đi xuống lâu, đi vào trong phòng bếp, Tiểu Bạch cơ giới mắt lấp lóe, Bộ Phương thì là vỗ vỗ Tiểu Bạch bụng nhỏ nãm. Lại là mỹ hảo một ngày. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương mặt không biểu tình nói ra. Tại trong phòng bếp luyện tập một hồi đao công sau, chính là đi vào trong nhà hàng. Bộ Phương tiểu tử, tỉnh a, cẩu ra ghé vào ngộ đạo thụ dưới. Nhìn thấy thấp lọc lấy sợi tóc Bộ Phương, miệng chó nhất thời kéo một cái, nghiền ngẫm nói ra, ngủ lâu một chút, bất quá mùi rượu đường coi như không tệ. Không hổ là dùng cửu diệp hoàng tiền thảo ủ chế mỹ tửu. Bộ Phương gật đầu nói. Hắn ngược lại là không có nghe được cẩu gia trong lời nói trêu tức. Có lẽ là chính mình uống say thời điểm, làm cái gì thất thố sự tình, nhượng cẩu gia như vậy nghiền ngẫm đi. Loại thời điểm này, chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến. Mặt không biểu tình, liền không sẽ có vẻ xấu hổ. Két một tiếng, Bộ Phương mở ra quán ăn môn. Ánh sáng mặt trời từ ngoài cửa chiếu rọi xuống, bắn ra tới đất bên trên. Bộ Phương hơi hơi nheo lại mắt. Đó là bị đâm mắt ánh sáng mặt trời cho trùng kích đến tình hình. Còn thật náo nhiệt a. Mọi người sớm như vậy a. Bộ Phương nhìn một chút. Ngoài cửa này lít nha lít nhít Trường Long đội ngũ. Nào nào, về sau, mặt không biểu tình nói ra. Ngoài cửa, chờ đến Hoa Nhi đều tạ thế gia môn phiệt các gia chủ. Nhìn thấy Bộ Phương mở cửa, bọn họ lại có loại rơi lệ xúc động. Sớm, sớm cái dám a, chúng ta ở ngoài cửa cũng chờ một ngày một đêm. Một vị thế gia gia chủ trừng mắt, trong ánh mắt phảng phất vằn vện tia máu. Nhìn qua cực độ khủng bố cùng dữ tợn. Một ngày một đêm, Bộ Phương sững sờ, về sau tựa hồ nhớ tới cái gì. Thần sắc trên mặt cổ quái một phen. Chính mình uống một chén tửu. Ngủ một ngày một đêm a. Không phải mới ngủ một đêm a. Khó trách Cẩu gia vừa rồi dùng cổ quái như vậy biểu lộ nhìn lấy hắn. Có trật tự xếp hàng. Tiểu điếm buôn bán. Hiện tại bắt đầu. Bộ Phương mặt không biểu tình. Bất động thanh sắc nói ra. Người sau đó xoay người. Hướng phía trong nhà hàng đi đến. Thế gia môn phiệt các gia chủ nhất thời hai mặt nhìn nhau. Nhìn lấy Bộ Phương bóng lưng. Nhìn thấy Bộ Phương này bình tĩnh bộ dáng. Một trận đau răng. Cái này nha. Ngủ một ngày một đêm. Chẳng lẽ không có chút nào xấu hổ a? Bất quá bây giờ tự nhiên không phải suy nghĩ vấn đề này thời điểm. Thế ra các gia chủ. Nhao nhao điên giống như hướng phía trong nhà hàng xâm nhập. Có trật tự xếp hàng. Không nên chen lấn. Bộ Phương đứng tại cửa phòng bếp. Quay đầu nhìn lấy trước cửa một đám người. Thản nhiên nói, cấm hồn ngoài thành, một đoàn hắc khí tại trôi nổi, một bóng người thân hình ở trong đó như ẩn như hiện. Trước đó lão đại yêu cầu ám sát, tựa hồ cũng là cái này đầu bếp a. Hắc ảnh trầm tư một phen, trước đó ám sát, hiện tại câu tử, cảm giác rất lợi hại xấu hổ. Lão đại làm việc, thật sự là không cân nhắc ta đợi tâm tình a. Tạch tạch tạch, mặt đất băng vỡ đi ra. Từng cái khô lâu khung xương từ đó leo ra, hướng phía cấm hồn thành xúm lại mà đến. Những này khô lâu trong hốc mắt đều là có dày đặc lam quỷ hỏa đang nhảy nhót. Một đạo ngân sắc khô lâu đứng tại những này khô lâu phía trước. Cái này ngân sắc khô lâu, giờ phút này chính giơ lên tay, sờ lấy chính mình xương đầu cằm. Hiển nhiên cũng là đang trầm tư. Bỗng nhiên. Ngân sắc khô lâu trong hốc mắt quỷ hỏa một trận nhảy lên. Nhìn thấy trên bầu trời, lơ lửng một đoàn hắc khí. Quỷ hỏa đột nhiên trở nên sắc bén. Đoạ thần quật bộ xương. Chấm ngoặc kép, hắc điện ra hỏa. Chấm ngoặc kép, cả hai tựa hồ có chút tranh phong tương đối. Bỗng nhiên, cả hai tâm thần đồng thời biến đổi. Nơi xa đường chân trời chỗ, một đạo ăn mặc đại hồng bào thân ảnh. Nện bước thẳng tắp chân dài, chập chờn vòng eo mà đến, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.